Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 404, chương 404. Thủ hộ huyễn cảnh, hệ thống, người thu hoạch được nhiệm vụ đế quốc vinh quang đế quốc vinh quang. Nhiệm vụ yêu cầu, tại 13.149, 88.191 chỗ tiến vào Osiris đế quốc thủ hộ huyễn cảnh nhiệm vụ khen thưởng. Không biết nhiệm vụ độ khó, nhiệm vụ thời hạn, không cung binh nhìn xem nhiệm vụ sau đó nhìn xem miêu thần. Ngươi có phải hay không cũng có sử thi trang bị a? Thuộc tính cao như vậy. Đừng nói giỡn, miêu thần lắc đầu, ta nếu là có ngươi cao như vậy thuộc tính, ta sớm không ở đây ngươi cái này lăn lộn. Ha ha, cung binh lộ ra nụ cười. Yên tâm, theo ta có chỗ tốt. Tựa hồ là khôi phục lấy trước loại kia cảm giác. Hai người một đường nói chuyện phiếm lấy tiếp cận cái kia lối vào tọa độ. Dọc theo con đường này cơ hồ đều là 70-80 cấp quái vật. Hai người cũng là phòng thủ mà không chiến. Như thế lãng phí thời gian. Tốt liền tốt tại bản đồ này quá lớn. Lớn đến tùy tiện lượn lượn liền có thể đi vào mục đích mà không cần một đường giết đi qua. Cái đó là, nhìn phía xa giống như là lăng mộ tạo hình đủ loại kiến trúc trang sức. Cung binh hiếu kỳ nói, cái kia thủ hộ huyễn cảnh không lại ở chỗ này đi. Đi thôi, miêu thần gật gật đầu, đi xem một chút, truyền tống trận. Mới vừa tới đến cái kia lăng mộ cửa vào, khoảng cách rất xa địa phương cung binh liền thấy bên trong cái kia truyền tống trận quang mang. Cái kia chính là tiến vào đế quốc huyễn cảnh tọa độ. Cung binh hưng phấn chạy tới, đi đi đi, giống, trầm thấp tiếng giống giận dữ truyền đến, mặt đất mãnh liệt xuất hiện chấn động, chạy bên trong cung binh trái lắc phải đưa lấy cơ hồ muốn đứng không vững té ngã. Mà lúc này trước mặt mặt đất xuất hiện sụp đổ, chỗ đó một nói bóng người to lớn xuất hiện, Koga chiến tranh cự thú. Miêu thần lui lại một bước nói ra, là, chỉ là thần thoại cấp, đừng quên trước đó Naen. Cung binh đứng vững về sau nói ra, bản đồ này bên trong quái vật gì đều không thể xem thường, đều là biến thái, tựa hồ là vì chứng minh cung binh nói tới. Lúc này cho bụi biến mất, Koga chiến tranh cự thú xem ra tựa hồ cũng là một cái bá vương long tạo hình. Cái kia khủng bố sắc bén hàm răng tản ra đáng sợ khí tức. Lúc này cái này chiến tranh cự thú bắt đầu chạy, hắn hướng về cung binh di động đi qua, không biết thương tổn như thế nào. Cung binh suy nghĩ một chút, hắn không tránh không né ngạnh kháng một kích này, phốc phốc. Như là máu tươi văng khắp nơi cảm giác thanh âm bình thường. Koga cắn một cái tại cung binh trên thân sau đó một cái mức thương tổn bay ra. 4.134. Xé rách. Trừ 1.341. Trừ 1.189. 1.984. Thương tổn không cao. Cung binh ánh mắt sáng lên sau đó chân phải trào phúng tiễn đạp dẫm ra đồng thời một kiếm rơi. Xuống, 1.414, 6.000, tê liệt, dễ dàng như vậy thì tê liệt. Cung binh cười quay đầu lại, ok, tùy ý phát ra a, cái này đại gia hỏa là cái yếu gà. Răng rác, thứ gì vỡ tan thanh âm một dạng. Cái kia chiến tranh cự thú bỗng nhiên theo tê liệt trong trạng thái giải trừ sau đó một móng vuốt. Chúng đích cung binh, 5.583, xé rách, 2.873, 2.284, 2.648, xé rách hiệu quả điệp ra. Cung binh nhìn về phía chiến tranh cự thú, vì cái gì tê liệt thời gian ngắn như vậy? Tại cung binh sững sờ trong nháy mắt, cái này chiến tranh cự thú bỗng nhiên nổi giận gầm lên một tiếng sau đó móng phải lần nữa nhanh. Chóng rơi xuống, lần này công kích tốc độ nhanh như tia chớp, tam trọng chảo đánh, chiến tranh cự thú kỹ năng trực tiếp trúng đích cung binh sau đó mức thương tổn bay ra. 6.378, xé rách, 3314, 7384, xé rách, 4481, trừ 1344, thương tổn hấp thu, 5834. Một giây cơ hồ đạt tới 6000 nhảy một cái xé rách đổ máu hiệu quả xuất hiện. Nếu như không là thời khắc sống còn miêu thần cầu phúc hộ thuẫn xuất hiện. Như vậy cung binh thậm chí có khả năng tàn huyết hoặc là treo. Lúc này tàn huyết cung binh lui lại lấy. Dựa vào sinh mệnh khôi phục hắn miễn cưỡng kiên trì không chết. Nhưng là lượng máu xem ra mạng sống như treo trên sợi tóc. Ngoặc kép. Miêu thần vô ý thức giơ lên pháp trượng, thế mà hắn do dự một chút tiện tay trong tay xuất hiện một cái cấp 50 phổ thông tinh luyện lam bảo. Thạch pháp trượng, quang liệu thuật, nhanh chóng trị liệu, cam lâm chi quang, sinh mệnh tiêu hao, lượng máu khôi phục nhanh chóng lên. Cung bình cũng không quay đầu lại hưng phấn nói, nếu như không là ta cái kia kỹ năng bị động tồn tại. Ngươi cái này vài cái trực tiếp có thể đem ta kéo căng máu. Lợi hại a, miêu thần khóe miệng động động. Cái kia nói không nên lời là trào phúng vẫn là khinh thường. Sau đó hắn an tĩnh khua tay pháp trượng nhìn lấy cung binh không nói thêm gì nữa. Sivo cứ điểm, thứ bảy cứ điểm hôm qua thuần lợi nhuận là 320.000 kim tệ. Thứ tám cứ điểm thăng cấp kiến thiết một chút hôm qua phụ tăng trưởng. Ba tòa tới gần thứ 8 cứ điểm cỡ trung thành trì hôm qua lãi dòng là 16.000 kim tệ. Nghe lấy thủ hạ người báo cáo, Giáng Trần gật gật đầu. Có lẽ số liệu này ở trong mắt rất nhiều người cảm thấy rất có vấn đề. Dù sao đánh xuống một cái cứ điểm chỉ là uống thuốc cùng bồi dưỡng một cái siêu cấp cao thủ đều cần. Hao phí mấy lần tại cái này lợi nhuận tiền tài. Nhưng là Giáng Trần biết. Hiện giai đoạn người chơi đẳng cấp các phương diện còn chưa đủ. Thành thị ở giữa truyền tống tiếp tế các loại chờ hiện tại còn rất bớt tiếp xúc những thứ này cứ. Điểm cùng thành trì, đợi đến về sau đẳng cấp cao. Theo trò chơi phát triển, những thứ này cứ điểm cùng thành trì mỗi ngày thu nhập đem về gấp 10 lần thậm chí gấp mấy chục. Lần tại hiện tại cái này số liệu. Cái kia thời điểm mới thật sự là khủng bố thời điểm. Hiện tại liệt biến đại lục cứ điểm cùng thành thị thuộc về đồ ta xem một chút. Giáng Trần nhẹ giọng nói ra. Trước mắt chiếm lĩnh tỷ lệ đạt tới một nửa sao. Không ngừng. Băng Thanh cầm lấy đồ đi tới nói ra. Đã vượt qua 70%. Đương nhiên cũng không bài trừ có mới cứ điểm cùng thành trì các loại đổi mới đi ra. Liệt biến đại lục trước mắt cấp 80 trước kia vị trí cơ bản đổi mới không sai biệt lắm. Giáng Trần mở ra địa đồ nhìn xem nói ra. Coi như đổi mới cũng là về sau sự tình. Trước mắt cần phải thì dạng này. Ta xem một chút. Giáng Trần nhìn kỹ địa đồ. Sau đó hắn dùng ngón tay chỉ mấy cái vị trí nói ra. Tòa ấy cứ điểm. Nơi này còn có nơi này. Ta chỉ những địa phương này thành trì cùng cứ điểm đem tư nguyên lấy ra. Tư nguyên lấy ra. Phong Thiên Mạch hiếu kỳ nói. Cái kia Bất Hòa Bỏ Thành không sai biệt lắm sao? Đúng. Những thứ này không muốn. Coi những thứ này là làm thù lao. Giáng Trần nói ra. Thả ra tin tức. Cầm những thứ này tăng thêm trước đó điều kiện không thay đổi. Nghĩ biện pháp đem lừa gạt mặt nạ thu tới tay. Ngoặc kép, Phong Thiên Mạch các loại người đưa mắt nhìn nhau. Tại bọn họ trong lòng liền xem như sử thi cấp trang bị. Cái này đại giới cũng không tránh khỏi quá lớn. Trước đó nói tới mấy trăm triệu điều kiện theo Phong Thiên Mạch chỉ là đựng giả vờ. Giả vịt làm cho người khác nhìn. Nhưng là hiện tại xem ra Giáng Trần tựa hồ là nghiêm túc. Vật kia, Băng Thanh nghi ngờ nói. Thật trọng yếu như vậy sao? Mà lại, Giáng Trần gật gật đầu. Hiện tại không chỉ ta một người người cần nó. Giáng Trần cúi đầu xuống. Trong tầm mắt chỗ, cái kia tay trái tay phải phân biệt tản mát ra quang ám hai loại khí tức. Giáng Trần chăm chú nhìn lấy chính mình hai tay rơi vào trầm tư.